Ái Khanh thịt tẩm, chương 41 yêu nghiệt gây chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ tử, không xong rồi, đêm hôm qua chân chủ tử may mắn được hoàng thượng thịt tẩm một buổi sáng tinh mơ, tiểu nha hoàn Lục Hà bên người Hoắc Oánh Oánh vội vàng chạy tới báo. Cái gì? Ném một chiếc châm cài chu tước xuống đất, Hoắc Oánh Oánh lại ném thêm một chiếc châm nữa xuống đất làm thành một đôi, hung hăng dẫm nát, giận dữ nói. Hôm qua thân thể bồn cung khó chịu, hoàng thượng nói chính sự bận rộn không rảnh đi thăm, thế nào mà buổi tối lại có thời gian thị tẩm chân hâm. Nô tài nghe nói chân chủ tử hôm qua đi ra từ chỗ của Lâm Quý Phi, cho nên, nô tài đang suy nghĩ không biết có phải Lâm chủ tử bắc cầu cho nàng không, cố ý tạo cơ hội cho nàng đến gần hoàng thượng. Lâm Tĩnh Giao, Hoắc Oánh Oánh đôi mày thanh tú dựng lên, hận hận nói. Thật đúng là trí công vô tư, nàng ta lại cam lòng đẩy hoàng thượng cho nữ nhân khác, hừ, chân hâm thường ngày không để ý mấy chuyện này, lúc mấu chốt biết làm kỳ đà cản mũi. Ban đêm, lửa chiếu sáng bừng, đèn lồng treo trên cao ánh nến mờ mờ. Các cung nữ càng không ngừng đi lại, trình lên vô số món ăn quý và lạ hết sức mê người. Lâm Tĩnh Giao theo hoàng hậu ngồi xuống, bên kia là chân hâm, ba người châu đầu ghé tai, nhìn thật thân mật. Đối diện, Hoắc Oánh Oánh nhìn gương mặt trò chuyện vui vẻ của Lâm Tĩnh Giao mà sợ hãi, ai có thể ngờ được vị quý phi bị đàm tiếu hôm qua chính là cung nữ mặc áo vải bông. Vốn tối nay muốn tìm nàng xui giải, nhưng vừa nhìn tới Lâm Tĩnh Giao thấy nàng nhìn mình cười như không cười, trong lòng có chút sợ hãi, chỉ biết để tải ánh mắt vụng về của mình, hôm qua làm nhục nàng trong giọng nói, sợ là mình chưa kịp ra tay thì đối phương đã tới cửa. Vệ quý phi an tĩnh cũng ngồi xuống bên Hoắc Oánh Oánh, thỉnh thoảng cùng nàng nói chuyện, thỉnh thoảng lại nhìn thoáng qua Lâm Tĩnh Giao, khẽ mỉm cười cũng không có ý khiêu khích. Ghế chủ thượng, Ngọc Linh Viễn hai mắt ánh nụ cười, nhẹ nhàng lắc lư ly rượu trong tay, thanh âm róc rách như nước chảy, ôn nhuận nói. Ái phi thường ngày câu nệ cẩn thận, hôm nay là hội nguyên tiêu cũng nên vui đùa một chút, tối nay mọi người cùng nhau bồi chậm uống mấy chén. Nô thì tuân chỉ, mọi người nhẹ nhàng nói. Phi, trong đó xen lẫn một thanh âm ói bọt nước, chỉ là xen lẫn trong tiếng hô liên tiếp, nhất thời không biết chỗ nào phát ra âm đó. Hoàng hậu thúc cùi trỏ vào người Lâm Tĩnh Giao, nhỏ giọng trách. Như thế nào lại thất lễ rồi, cẩn thận bị người ta nghe thấy, khó tránh làm gốc rễ cho người ta vu khống. Lâm Tĩnh Giao nhún vai một cái, bưng ly rượu đi tới bên Ngọc Linh Viễn. Hoàng thượng, nô tỳ chúc ngài hàng năm có hôm nay, tuổi thọ có sáng nay, đông nhan quốc ta vận rồng thiêng, mãi mãi trường thịnh. Một câu của nàng đầy âm dương quái khí, Ngọc Linh Viễn khẽ mỉm cười, giơ ly rượu cụng nhẹ với nàng. Chấm nhờ lời nói tốt lành của ngươi, dứt lời liền uống cạn, sẽ, nhất định sẽ. Lâm Tĩnh Giao cười cười, đưa tay gảy nhẹ chút móng tay, đem thuốc tiêu chảy dính trên đó ném mạnh trong thức ăn trước mặt Ngọc Linh Viễn, sau đó uốn éo trở về chỗ ngồi, nhỏ ngụm nước bọt. Thật ti em đi thoải mái. Chúng phi tần cửa vừa thấy Lâm Tĩnh Sa vượt lên trước nâng cốc chúc mừng rồi, vội vàng đứng dậy, tranh đoạt nhào tới Ngọc Linh Sa bên người, nói ra lời kịch trong lúc nhất thời sốc xếp, rất náo nhiệt. Làm sao ngươi không đi? Lâm Tĩnh Giao nghiêng người nhìn chân hâm đang ngồi nghiêm chỉnh bên cạnh, kỳ quái hỏi. Chỉ thấy nàng lấy tay nắm vạt áo nhăn nhúm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm qua uống say không còn biết gì, ở trước mặt hoàng thượng luống cuống, ngươi không thấy ta không dám ngẩng đầu nhìn hắn sao, ai ui, xấu hổ quá. Lâm Tĩnh Sa cũng là cười khanh khách mấy tiếng, nói. Ta chỉ nghi tỷ tỷ mặt thật dày, không nghĩ tới cũng có thời điểm thẹn thùng. Nghe những lời ngươi nói này, Trần Hâm tức giận trách một tiếng, lại nhìn Hoắc Oánh Oánh bưng rượu đi tới bên người Lâm Tĩnh Giao, sau đó liếc mắt nhìn mình, đối với Lâm Tĩnh Giao nói. Muội nhìn tỷ xem, hôm qua thật vụng về, không nhận ra muội muội, tới kính muội một ly cũng không phải là không thể tha cho người có lỗi. Lâm Tĩnh Sa che miệng cười duyên một tiếng, nói. Tỷ tỷ đang nói đùa ư, ngài hôm qua trong không phải còn khen ngợi quá đáng ta nhất chi độc tú sao? Như thế gầy trơ cả xương, bề ngoài bình thường ta đây, ngài hẳn là không có nhận ra sao? Trần Hâm bên cạnh buồn cười, Hoắc Oánh Oánh biến sắc oán khí lóe lên, vội vàng cười nói. Muội muội đừng oán tỷ tỷ, hôm qua muội cũng biết ta đang giận là ta chêm trên đầu muội. Ha ha, muội muội ta cũng không phải người hẹp hòi, tỷ tỷ nói thế ta dĩ nhiên muốn tha thứ cho tỷ tỷ. Lâm Tĩnh Giao nói xong, cùng nàng chạm ly, ngửa cổ đem rượu uống vào. Trần Hâm bên cạnh buồn cười, Hoắc Oánh Oánh biến sắc oán khít lóe lên, vội vàng cười nói. Muội muội đừng oán tỷ tỷ, hôm qua muội cũng biết ta đang giận, là ta chêm trên đầu muội. Ha ha, muội muội ta cũng không phải người hẹp hòi, tỷ tỷ nói thế ta dĩ nhiên muốn tha thứ cho tỷ tỷ. Lâm Tĩnh Giao nói xong, cùng nàng chạm ly, ngửa cổ đem rượu uống vào. Đợi đến khi Hoắc Oánh Oánh đứng dậy rời đi, Chân Hâm ghé vào bên tai Lâm Tĩnh Giao thì thao nói. không có việc gì mà ân cần thì không phải đạo trích gian xảo, muội muội, ngươi phải cẩn thận với nàng ta, ngày trước ta ăn không ít ám khí của nàng ta. Lâm Tĩnh Giao khẽ vuốt ve cằm, vừa quay đầu, nhìn hoàng hậu móc từ trong ngực là một chiếc gương tinh xảo khéo kéo, cẩn thận sửa sang đồ trang sức trên đầu, sau đó lại cất vào lòng. Lâm Tĩnh Giao cảm thấy lúc nãy mình bị ánh sáng của gương chiếu đến chói mắt, nhất thời hiếu kỳ, đi đến hỏi. Tỷ tỷ lại có đồ tốt rồi sao? Cái gương nhỏ này trang trí hết sức trang nhã. Hoàng hậu dừng lại, đem gương lấy ra. Gương này là do hoàng kim chế thành, những bảo thạch ngươi thấy, viên nào cũng giá trị vạn kim, ngày trước vệ chuyên đòi ta cho nhiều lần, nhưng ta cũng không cho nàng. Đồ tốt, Lâm Tĩnh Giao thấy tiền sáng mắt lên, nuốt một ngụm nước miếng, thầm nghĩ thân là một lão bản lớn mà hôm nay cũng trắng tay rồi, mỗi tháng có hai lần tiền cũng không đủ để nàng nhét kẽ răng, chiếc gương vàng óng này càng nhìn càng đáng yêu. Hoàng hậu thấy nàng thích thú, do dự một chút đem gương nhét vào tay Lâm Tĩnh Giao, nói. Thôi thích thì cầm đi, đang trong thời chiến quốc khố cạn kiệt, hoàng thượng nếu nhìn thấy ta tiêu xài vô ý, sợ còn bị trách phạt, ngươi cầm đi, rất đắt đấy, cũng đừng để ai thấy ta tặng ngươi chiếc gương. Lâm Tĩnh Giao chỉ cảm thấy chiếc gương trong tay thật nặng, miệng cười toét muốn nhận mà còn nói. Vậy thì thật xấu hổ, tỷ tỷ yêu nó như vậy, muội muội sao dám nhận đây? Nói thì nói như thế nhưng chiếc gương được nắm chặt trong tay Lâm Tĩnh Giao. Thôi đi, bổn cung còn nhiều đồ tốt, có nơi nào thiếu đồ. Đây cũng là, hắc hắc, Lâm Tĩnh Sa nói xong, vội vàng đem gương thu vào trong ngực thầm nghĩ có tiện nghi không chiếm khốn kiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày kề ánh mặt trời ngả về Tây, gần tới buổi chiều Lâm Tĩnh Giao mới bò dậy, thầm nghi gần đây Ngọc Linh Viễn không có làm phiền mình, hôm qua một đám oanh yến vây quanh hắn, thành từng vòng, giờ này khách quý cũng ý thức được gần đây đối với các vị mỹ nữ có chút lạnh nhạt, bây giờ nhân cơ hội bù đắp khắp nơi lưu lại cao lương ươm mà. Duỗi cái lưng mệt mỏi, Lâm Tĩnh Giao móc từ dưới gối lên cái gương tinh xảo, nhìn nhìn, sau đó đặt ở trên tay nâng lên hạ xuống, nghĩ cái gương này cũng không nhẹ chút nào. Là một món đồ cất đi, phía sau điêu khắc hoa văn có chút ý nghĩa, Lâm Tĩnh Giao nghĩ vậy, cẩn thận sờ phía trên hoa văn, chợt muốn xỉu, vội vàng đem cất gương đi. Đang định cất chợt nghe từ bên ngoài truyền đến tiếng ầm ĩ, chỉ thấy bụng bự hoắc oánh oánh đi vào, sắc mặt tiểu tụy, không chút nào đẹp đẽ, còn có chút nghèo khó. Lâm Tĩnh Giao, ngươi thật to gan. Nàng đi mấy bước nhào tới bên giường Lâm Tĩnh Giao, một tay giữ cổ Lâm Tĩnh Giao, hung dữ nói. Muốn giết đứa nhỏ trong bụng ta, mơ đi. Lâm Tĩnh Giao bắt được hoắc oánh oánh, đem nàng ta đẩy lên giường, sau đó đánh vào gáy nàng, nói. Ban ngày ban mặt tỉ tỉ mộng du sao, nói chuyện hoang đường. Hừ, còn muốn chống chế phải không? Tối hôm qua ngươi chạy tới tầm cung của ta, bảo rằng muốn tặng cho đứa bé chút thuốc bổ, ép ta uống một bát nước thuốc, nếu không có các thái y chạy tới cứu ta, hoàng tử của ta đã chết trong tay ngươi rồi. Khóe miệng Lâm Tĩnh Giao co giật mấy cách, không hiểu nữ nhân này nói chuyện hoang đường gì, đang muốn hỏi lại thấy hoàng hậu tới đây, vừa đi vừa xoa trán, nói. Muội muội, tối hôm qua ngươi tới Diên Hy cung, tối hôm qua bổn cung cũng không biết ngủ thế nào, nhìn ngươi ở cạnh giường ta thổi khí, sáng nay tỉnh dậy thực nhức đầu. À, Lâm Tĩnh Giao thu lại cánh tay đang bóp tay hoắc oánh oánh, bắt treo tay, nói. Ly kỳ nha, một buổi sáng tinh mơ, hai người lại chạy tới hỏi tội ta, vừa thổi khí vừa giết người, ta thật thần thông quảng đại. Đang nói, lại thấy Chân Hâm đi vào, nghi ngờ nhìn mọi người, lại nhìn Lâm Tĩnh Giao nói. Tối hôm qua có một nha đầu treo cổ trên tàng cây, còn có một nha đầu chết đuối, mọi người trong cung còn nói đêm qua có một nữ tử áo trắng di động chung quanh, sợ là trong cung có yêu quái quấy phá. Lâm Tĩnh Giao cúi đầu nhìn một thân áo trắng của mình, mí mắt nháy nháy, mơ hồ thấy điểm xấu xảy ra. Ai muốn bày trận lớn như thế để hãm hại mình đây? Hồn ma quỷ quái trong truyền thuyết kia chỉ sợ là nhắm tới mình thôi. Nghĩ ngợi một chút chợt thấy hoắc oánh oánh ngồi dậy, lấy từ trong người một chiếc chùy thủ, hung hăng đâm tới trên người Lâm Tĩnh Giao. Lâm Tĩnh Giao phản ứng không kịp trên cánh tay bị một vết cắt vội vàng nhào lại, bắt lấy cổ tay hoắc oánh oánh, sau đó đưa cho Chân Hâm giữ lại. Hoàng thượng như thế nào lại tin tưởng một tể tướng Tây Hạ, thực đúng là nuôi hồ trong nhà, ngươi nghĩ giết chết con ta, hừ, không có cửa đâu. Hoắc oánh oánh nói xong, nước mắt lưng tròng hướng Ngọc Linh Viễn đang đi tới ngưỡng cửa, sau đó nước mắt nước mũi tùm lum tố cáo. Hoàng thượng, nguy phải làm chủ cho nô thì có người muốn giết hoàng tử của ngài. Ngọc Linh Viễn nhìn mọi người thật sâu, trên môi nở nụ cười lạnh. Náo đủ chưa, các ngươi ngày thường chèn ép lẫn nhau cho nên hôm nay quỷ thần cũng xuất hiện rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không phải, hoàng thượng, hôm qua Lâm Tĩnh Giao thực sự tới tầm cung của nô tỳ, chen độc dược bây giờ vẫn còn ở đó, hoàng thượng người có thể tìm người xác nhận. Lâm Tĩnh Giao bản lĩnh nàng thật tốt, có thể tránh được tai mắt của mọi người đi tới tẩm cung của ngươi, miệng nói sằng bay. Ngọc Linh Viễn nói xong, khoát tay áo. Tất cả giải tán, chuyện cười loại này đừng để trẫm nghe thấy lần thứ hai. Hoắc Oánh Oánh ảo não đứng dậy, hung dữ nhìn Lâm Tĩnh Giao một cái, uy hiếp nói. Có bản lĩnh thì lần sau lại đến lây tính mạng ta, lần sau ta nhất định bắt ngươi hiện nguyên hình. Cách chương.